One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1170, chương 27, hủy đi hoa quả sơn. Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn giết ta. Có phải hay không thiên đình hòa bình tư tưởng đem các ngươi hai cái đầu đều cho làm tú đậu. Đối, mặt nhị lang thần mở ra con mắt thứ ba. Ngoại trừ cảm giác buồn cười bên ngoài, không còn gì khác, cái kia con mắt xác thực lợi hại, bên trong có lực lượng là thường người không cách nào tưởng tượng. Chỉ tiếc, đối với hắn mà nói đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Hắn hiện tại đã có thể triệu hồi ra vô số màu đen u linh. Chỉ bằng vào cái này cường đại số lượng phía trên liền có thể đem trước mắt hai cái này không biết. Trời cao đất rộng người, dễ dàng nghiền ép, xem ở ngươi sắp chết mất phân thượng, hiện tại liền để ngươi trước qua mấy lần miệng nghiện, chờ đến âm tàu địa phủ lại đi cùng Diêm Vương nói những cái kia khoác lác a. Nhị lang thần chắp tay trước ngực, tùy thế chuẩn bị một kích toàn lực đem Hakuen cầm xuống, từ xưa đến nay, muốn người muốn giết ta vô số kể. Nhưng là mỗi người đều tuần tự đến âm tàu địa phủ. Rõ ràng không lớn niên kỷ, nói chuyện lại già như vậy Trần, liền xem như một cái kinh lịch mấy ngàn năm số tuổi người. Trên mặt cũng sẽ không như thế tang thương, lạnh nhạt nói không có bất kỳ cái gì một tia biểu lộ. Nhị lang thần chỉ coi hắn tại nói mạnh miệng, đối với không có bất kỳ cái gì linh lực ba động người. Hắn tại sao phải e ngại, vừa mới tam thủ giao sự tình, bất quá là một cái trùng hợp, liền xem như hắn có bản lĩnh bằng trời, có quỷ dị công pháp, chỉ cần mình không gần hắn thân, dùng thiên nhãn ở ngoài ngàn dặm, giết hắn, chẳng lẽ lại tay của hắn, còn có thể dài đến đem chính mình thiên nhãn ngăn chặn. Ý nghĩ như vậy vừa ra, liền cảm giác mình trên đỉnh đầu một ngứa. Tận lực bồi tiếp một cỗ kịch liệt đau nhức đánh tới. Để cả người hắn thần kinh đều căng thẳng lên. Cũng cảm giác giống như là có một bàn tay vô hình chính tại tiếp cận hắn thiên nhãn. Thật chặt bắt hắn lại con mắt thứ ba. Dùng sức hướng ra phía ngoài kéo. Nhất định phải đem cái kia con mắt móc đi ra mới thôi. Cảm giác như vậy 10 phần kịch liệt. Nhưng khi hắn đưa tay đi đánh lúc. Lại thứ gì đều không có cảm giác được. Thế nhưng là tay vừa để xuống dưới. Trên đỉnh đầu liền cơn đau vô cùng. Nhị lang thần không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là nếu như bây giờ mình cũng không làm điểm gì gì đó. Liền muốn sống sờ sờ chết ở chỗ này. Cũng chưa biết chừng. Bên cạnh nâng tháp Lý Thiên Vương. Tựa như là như heo. Gặp được bản thân thần sắc khổ sở. Rõ ràng là có chuyện, nhưng là vẫn như cũ đứng bình tĩnh ở bên cạnh, cũng không có ý định xuất thủ giúp hắn một tay. Giờ này khắc này, hắn mới cảm giác được có một loại cảm giác là cô độc thân phấn chiến. Vô kế khả thi hắn tại một lần đem chủ ý đánh tới hoa quả sơn bên trên. Trong miệng lặng yên đọc chú ngữ, hai tay kết vô số pháp ấn. Thân thể tựa như đạt được rất nhiều khí thể bổ sung. Tại vô hạn bành trướng, trong chớp mắt liền đã tăng tới mấy ngàn lần độ cao. Hiện tại chỉ cần hắn vừa nhấc chân liền có thể dễ dàng mà đem hoa quả sơn dẫm thành đất bằng, thiên nhãn phía trên kịch liệt đau nhức, vẫn tại không ngừng tiếp tục. Một cỗ ấm áp chất lỏng từ từ toát ra tới, nhỏ xuống tại trong ánh mắt của hắn. Để chung quanh hắn ánh mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tựa như là một cái mù lòa loạn xạ hướng chung quanh đánh lấy. Bản thân hắn hiện tại thân thể liền là 10 phần khổng lồ. Cơ hồ là chân đạp đại địa đầu đội thiên không. Nhất cử nhất động của hắn đều mang chung quanh tinh thần biến hóa. Hốt hoảng hắn hướng phía cái kia quỷ dị thiếu niên áo trắng hô. Hiện tại lập tức đình chỉ ngươi. Những cái kia bẩn thỉu thủ pháp. Nếu không ta liền san bằng hoa quả sơn. Để vô số sinh linh đi cùng ngươi chôn cùng. Lời này từ một cái thần tiên trong mồm nói ra. thật là có chút buồn cười. Luôn miệng nói là vì thiên hạ sinh linh mới đến diệt trừ Hoa Quả Sơn. Cái kia bây giờ muốn tạo thành sinh linh đồ thán lại là hắn. Ngươi nếu là dám động Hoa Quả Sơn một phân một hào, ta liền làm cho cả thiên đình đi theo chôn cùng. Hakuen mũi chân điểm nhẹ, cả người đằng bay lên đứng ở trên đám mây. Cả người nhìn qua rốt cục có vẻ tức giận, bay đến cùng nhị lang thần cao vị trí. Nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hắn lúc này nhỏ bé tựa như một con ruồi. Chỉ cần nhị lang thần đưa tay nhẹ nhàng bóp, lập tức liền có thể tiễn hắn hồn quy địa phủ. Thiên nhãn phía trên đau đớn vẫn như cũ đang không ngừng tiếp tục. Thời khắc này hắn đã không quản được nhiều như vậy. Ngươi nếu là không lập tức dừng lại này quái dị công pháp, ta liền san bằng cái này Hoa Quả Sơn. Hakuen nhướng mày, vẻ mặt như thế không trải qua thường xuất hiện tại hắn trên mặt. Nhưng là một khi xuất hiện, liền chứng minh chọc tới hắn người phải xui xẻo. Nhị lang thần lẳng lặng đưa mắt nhìn Hakuen 3 giây, vẫn như cũ cảm giác mình thiên nhãn phía trên đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Biết không cho trước mắt thiếu niên áo trắng một điểm nhan sắc nhìn xem. Trên trán đau đớn là sẽ không đoạn. Giờ này khắc này Hoa Quả Sơn bất quá chỉ là đến nhị lang thần đầu gối địa phương. Lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhị lang thần giơ chân lên cái nào một khắc, Hoa Quả Sơn hầu tử cảm giác bầu trời đều biến màu đen. Vô số khủng hoảng cùng sợ sệt tại thời khắc này, từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, cuốn sạch lấy đầu óc của bọn hắn. Bản thân liền là tay không tấc sắt hầu tử, vào giờ phút này đã mất đi phản bác quyền lực. Hoa Quả Sơn đại chiến, nhưng là bọn hắn những này ấu tiểu hầu tử chỉ có thể trốn ở chỗ này mặt tìm kiếm che chở. Cái này đã để bọn hắn cảm giác được 10 phần tự trách. Mà dưới mắt đột nhiên xuất hiện một cái chân to, càng làm cho bọn hắn thất kinh. Trốn ở Hoa Quả Sơn trong nham động đều là vừa ra đời không lâu hầu tử, cùng còn tuổi nhỏ hầu tử. Đối mặt bất thình lình nguy hiểm, có khả năng làm liền là chăm chú kề cùng một chỗ. Trong miệng càng không ngừng kêu mình tin cậy thân nhân thế nhưng tuổi nhỏ bọn hắn như thế nào lại biết. Bọn hắn trong miệng kêu thân nhân chính trên chiến trường ra sức chém giết, khẩn cầu bất quá là có thể vì bọn họ đổi lấy một phần an ninh sinh hoạt và bình tĩnh hoàn cảnh. Cái kia to lớn chân cách bọn họ càng ngày càng gần. Hoa Quả Sơn cũng bắt đầu biến không ổn định, đã từng lấy vì chỗ an toàn nhất, hiện tại nhao nhao rơi xuống nham thạch, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn trốn ở nhất trong góc. Hiện tại đoán chừng đã bị đặt ở nham dưới đá, dạng này làm cho người cảm giác hít thở không thông, đã không phải lần đầu tiên, bọn hắn bất quá là mới vừa từ trong địa ngục nhặt về một cái mạng. Dưới mắt lại muốn tiếp một lần đi đến cái kia chỉ có hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa địa phương, hoảng sợ cùng sợ hãi tại thời khắc này lên tới điểm cao nhất. Đại vương, đại vương, ta sợ, chấm ngoặc kép, ta nhớ mụ mụ, mụ mụ ngươi ở nơi đó. Thê lương tiếng kêu rên trong sơn động tràn trọc tuần hoàn, tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng. Có một con khỉ nhỏ thử muốn chạy ra nham động bên ngoài, tìm kiếm mới địa phương an toàn, nhưng là bất quá vừa mới thoát ly đại bộ đội đi về phía trước mấy bước, liền bị rơi xuống nham thạch vững vàng ép trên mặt đất không thể động đậy. Một khối lại một khối nham thạch rơi xuống, thật giống như chất thành một cái nho nhỏ phần mộ, đem cái kia khỉ nhỏ vững vàng phong kín ở bên trong. Không thấy ánh mặt trời, ngay cả một tơ một hào tiếng cầu khẩn cũng không kịp phát ra. Cứ như vậy lại một lần nữa đã mất đi hoạt bát sinh mệnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.